86 hai nữ nhân. Không nghĩ tới ta lấy rời đi liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tình là sư phó lo lắng không Chu Sở Nguyên vô vô đầu, không ở trên xe ngựa tự trách lên. Nam ở xe ngựa phía trên Niếp Phong thở phì phì nói, sư phó không đem cánh tay khỉu tay hướng ra phía ngoài quải là có thể. Mặt khác, coi như Phong Nhi đại nhân có đại lượng bỏ qua cho sư phó ha ha ha ha tốt, sư phó tiếp theo nhất định đứng ở Phong Nhi bên này. Bất quá Phong Nhi, ngươi không phải vẫn thổi phồng thực lực của chính mình cao cường sao? Vừa mới như thế nào không có bảo vệ tốt Vân sư huynh đâu? Là Vân Nhi thực lực quá kém, thiếu chút nữa làm phiền Hà Phong sư đệ, còn thỉnh sư phó không cần trách cứ. Phong sư đệ bộ kinh vân làm được Sở Nguyên bên người, nhìn thấy trên bầu trời bạch vân nói. Trên bầu trời vân thực bạch, cũng rất được, tựa hồ ở theo Sở Nguyên xe ngựa di động một loại, luôn bao phủ tại đây lượng xe ngựa đỉnh đầu, làm cho ba người thiếu gặp rất nhiều thái dương chiếu xạ. Việc này đã muốn đầu thu, thế nhưng là nắng gắt cuối thu vẫn đang là như vậy đáng giận. Tại đây đường cái phía trên, đó là không phải thổi qua một trận nóng phong, mang đến nhất đống lớn cho bụi, làm cho ngồi ở xe ngựa cửa Sở Nguyên cùng bộ kinh vân một trận khó chịu. Chỉ có kia Niết Phong, thích ý ngồi ở trong xe diện dùng chính mình băng tâm quyết hạ nhiệt độ, chút không có đã bị những kia cho bụi cùng với thái dương ảnh hưởng. Bất quá ba người tuy rằng chịu tội rất nhiều, nhưng lại nhưng cũng so với kia chạy đi muốn thoải mái nhiều lắm. Sở Nguyên có đôi khi thậm chí còn có thể đủ bung ra cương ngựa, tùy ý này thất lao mã chậm rãi ở trên đường đi lại. Sau đó chính mình cùng kia hai cái đồ đệ tu luyện võ công. Việc này ba người cơ hồ đã muốn đánh thành chung nhận thức, tu luyện võ công, liền nhất định ba người cùng nhau tu luyện. Nói như vậy so với một người một mình tu luyện tốc độ nhanh mấy chục lần cũng so với hai người hợp tác tu luyện phải nhanh vài lần. Xe ngựa ở trên đường chậm rãi hành động, mà Sở Nguyên ba người thanh danh rốt cục ở trên giang hồ bắt đầu truyền đi ra ngoài. Nay trong đó, truyền được tối vang dội đó là Sở Nguyên. Có thể nhất chiêu cấp ở trên giang hồ đứng đầu bộ thần nhất chiêu liền lưu lại vết thương, Sở Nguyên nháy mắt từ một cái không có tiếng tăm gì giang hồ tiểu tử trở thành có thể so với ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên như vậy đứng đầu nhị lưu cao thủ. Nay vẫn là những kia đối Sở Nguyên hoàn toàn không biết gì cả nhân ý tưởng, mà những kia nhận thức Sở Nguyên nhân, tác đối Sở Nguyên cảm thấy càng thêm sợ hãi than. Hiệp Vương Phủ, Lữ Nghĩa việc này đó là vẻ mặt không dám tin. Ước chừng nửa năm trước đó, hắn tự mình nhìn đến quá Sở Nguyên hư thật, cái đó thời điểm, hắn cho rằng Sở Nguyên bất quá là một cái muốn dựa vào Hiệp Vương Phủ hôn ăn hôn uống giang hồ quần quần thôi. Vì vậy, Lữ Nghĩa ngạnh sinh sinh đích đem chính mình nữ nhi Phượng Vũ cùng Sở Nguyên chỉ thấy tình yêu cấp chặn, còn làm hại Phượng Vũ này hơn nửa năm tới nay cơm nước không tư. Bất quá hiện tại tốt lắm, nếu kia tiểu tử còn đối Phượng Vũ có cảm tình, như vậy vừa lúc có thể đem Phượng Vũ thả ra đi. Làm cho Phượng Vũ cùng cái đó tiểu tử một lần nữa thông đồng thượng, đến lúc đó, Hiệp Vương Phủ đã có thể lại thêm nhất viên mánh tướng. Lữ Nghĩa nhớ tới chính mình trước đó cự tuyệt đem Sở Nguyên chiêu. Thế ý tưởng, nhất thời hối ruột đều thanh. Việc này, hắn chỉ có thể đánh bạc thức đem Phượng Vũ thả ra đi thử thời vận. Hắn chỉ có thể hy vọng Sở Nguyên vẫn đang đối Phượng Vũ có cảm tình còn không có quên Phượng Vũ. Nay hơn nửa năm đến, Phượng Vũ cơ hồ gầy hơn 10 cân. Làm cho vốn là gầy yếu nàng trở nên chỉ còn lại có xương bọc da. Trơ mắt đột nhiên nghe được vợ tin tức, Phượng Vũ cặp kia tĩnh mịch ánh mắt đột nhiên buộc phát ra một trận không hiểu sáng giỏi. Nàng đã sớm tin tưởng hắn sẽ không là một cái bình thường nam nhân, bây giờ cuối cùng là nghe được hắn hãnh diện tin tức này. Mấy tháng tới nay, nàng nghe nói rất nhiều Sở Nguyên tin tức, bất quá đều là Sở Nguyên mang theo đồ đệ Niếp Phong bỏ mạng tránh né thiên hạ hội đuổi giết tin tức. Tuy rằng Sở Nguyên dọc theo đường đi đều là cực kỳ nguy hiểm chạy trốn, nhưng là đối Sở Nguyên danh vọng cũng không có quá lớn tăng lên. Dù sao bất quá là giết chết mấy thiên hạ hội tiểu chấp sự thôi, lại như thế nào có thể trợ giúp Sở Nguyên nổi danh thiên hạ? Phải biết rằng, trên giang hồ mỗi ngày phát sinh tranh đấu không biết mấy phàm, cho dù là những kia thành danh đã lâu giang hồ nhãn hiệu lâu đời nhị lưu cao thủ, cũng thường xuyên có người chết đi. Mấy tin tức này mới là chủ lưu. Bất quá ngay tại Sở Nguyên ở trên giang hồ mai danh nhận tích mấy tháng lúc sau, giang chết hoác gia trang bị người diệt môn, hung thủ ẩm huyết bộ. Xương khô tuyết ám thiên cùng với sư đệ tuyết ám địa tử vong chấn kinh rồi giang hồ. So với tin tức này càng thêm khiếp sợ giang hồ chính là, cây sồi lâm một trận chiến, Sở Nguyên thế nhưng nhất chiêu đả bại bộ thần, làm hại bộ thần không dám ngay mặt lên chiến, lại làm cho trên giang hồ tất cả mọi người kinh rất giang hàm. Sở Nguyên khẳng định không có như vậy lợi hại, nhưng là không chịu nổi những kia miệng nhiều người sói chạy vàng bộ khoái đối bộ thần chửi tới. Tại đây chút bộ khoái chửi tới hạ, bộ thần tiểu thành không địch lại sở nguyên thủ hạ nhất chiêu chi địch rát rưởi. Thế nhưng là trên giang hồ nhân ánh mắt là sáng như tuyết, bọn họ rất rõ ràng biết bộ thần thực lực. Bởi vậy đối với này đã muốn bị xác định tin tức, bọn họ duy nhất có thể cho ra kết luận đó là kia sở nguyên thực lực vượt qua bộ thần trở thành trên giang hồ người đứng đầu cao thủ. Chiếm được tin tức này, Phượng Vũ không khỏi đánh đáy lòng vì sở nguyên cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng tin tưởng, sở nguyên là yêu của nàng, như vậy chỉ cần sở nguyên có thực lực, liền nhất định sẽ tới Hiệp Vương Phủ tới tìm hắn. Hơn nữa sở nguyên có vậy thực lực, ở đi vào Hiệp Vương Phủ thời điểm, khẳng định sẽ không tái đã bị trước đó vậy lạnh nhạt của nàng phụ thân Lư Nghĩa cũng khẳng định nguyện ý đem nàng gả cho sở nguyên. Đáng thương Phượng Vũ căn bản là không biết, nàng ở của nàng phụ thân Lư Nghĩa trong lòng căn bản là không có gì cảm tình, ở Lư Nghĩa trong lòng, Phượng Vũ chẳng qua là một cái có thể cấp Hiệp Vương Phủ mang đến nhiều ít ích lợi lợi thế thôi. Trước đó sở nguyên không có giới trị lợi dụng, Lữ Nghĩa tự nhiên là sẽ không đồng ý Phượng Vũ cùng sở nguyên cảm tình. Trơ mắt sở nguyên bộc phát ra khủng bố năng lực, Hiệp Vương Phủ tự nhiên là đối sở nguyên cầu hiền nếu khác, hắn thậm chí hận không thể lập tức có thể đem chính mình nữ nhi đưa đến sở nguyên trên giường đi. Đương nhiên Phượng Vũ khẳng định sẽ không Lữ Nghĩa đoán rằng, mà Lữ Viện Tắc hội đối cái đó đề nghị thực cảm thấy hứng thú. Cùng Phượng Vũ một loại, Lữ Viện này hơn nửa năm đến đồng dạng đã bị thật lớn thể sắc và tinh thần tra tấn. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình yêu sở nguyên, hơn nữa sở nguyên cũng yêu nàng. Thế nhưng là này mấy tháng nàng cũng liên sở nguyên mặt cũng không thấy. Bây giờ tốt lắm, đương nàng cùng Phượng Vũ một loại được đến sở nguyên tin tức thời điểm, nàng không có giống như Phượng Vũ vậy còn tại ngây ngốc chờ đợi, thẳng hay thu thập tốt lắm bao vây, chuẩn bị đến trên giang hồ tìm sở nguyên đi. Lữ Viện này nữ nhân mặc dù có điểm thế lực, nhưng là tính cách lại muốn so với Phượng Vũ kiên cường hơn, nàng mới là một cái nói đi là đi nhân.